Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, Ôn Noãn đã dạy Nhạc Nhạc rất nhiều lần về việc lực tay mạnh hay nhẹ. Nhưng tiểu gia hỏa vẫn còn tò mò, thấy gì cũng muốn sờ. Tuy nhiên, đối với người lớn mà nói, đó lại là một hành động không hay. Mấy ngày trước, Ôn Noãn đã dặn dò Nhạc Nhạc không được chạm vào chỗ vết thương của Cố Thanh Lan. Và cô bé đã nhớ lời dạy đó. Đến đây, cô giúp con thay tã. Rồi lát nữa cô sẽ đưa con đi chợ nhé. Cố Thanh Lan nhìn Nhạc Nhạc ngoan ngoãn. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Chỉ muốn ngay lập tức đưa cô bé đi chợ để mua cho con gái những chiếc kẹp tóc xinh xắn. Nhạc Nhạc nghe thấy. Liền vỗ tay vui vẻ như thể đang đồng ý. Ôn Noãn cười nhìn hai người, nhận thấy rằng sắc xanh tím trên mặt Cố Thanh Lan đã biến mất, nhưng vết thương trên trán cô ấy vẫn còn chưa lành hẳn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 323 html. Những vết thương trên người Cố Thanh Lan do bị đánh cũng đã đỡ nhiều. Ôn Noãn mỗi tối đều dùng thuốc ngoài da mà Cố Thanh Hàn đã chuẩn bị cho cô ấy. Mới đây, cô còn phát hiện ra trên lưng Cố Thanh Lan có một số vết bầm tím nữa. Triệu Ngũ Châu quả thật quá tàn nhẫn. Cô gái lớn như vậy mà hắn cũng không buông tha. Thật sự không có lương tâm. Ngay lập tức, Ôn Noãn hỏi, Thanh Lan, em ăn sáng chưa? Nếu chưa, để chị làm cho em bữa sáng nhé. Cố Thanh Lan mỉm cười trả lời, chị dâu, em ăn rồi, đại ca nói chị ngủ muộn, không cần đánh thức chị, nên em đã dậy sớm một chút. Nói rồi, Cố Thanh Lan đặt Nhạc Nhạc vào cái bao bọc ở ghế sofa. Thành thạo thay tã cho cô bé, rồi tiếp tục thay một chiếc tã khô và sạch. Ôn Noãn im lặng nhìn, không biết phải nói gì. Cách chương.